Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 790 Thời Gian Đá Quý Long, chương 790 Á Không Gian Trung. Nguyên Tiêu thật cẩn thận rời đi ma kính, chung quanh không gian gió lốc tiêu tán. Hắn hiện tại đã ở Á Không Gian tầng ngoài, chỉ cần nguyện ý tùy thời đều có thể rời đi Á Không Gian. Quấn quanh trên người vận mệnh chi tuyến đã chặt đứt. Xem ra địa ngục tam đầu khuyển quả nhiên phi thường coi trọng hắn tu luyện địa ngục tẩy hồn. Kinh, nếu không phải băng tuyết, ngay cả hắn đều cho rằng địa ngục tam đầu khuyển chỉ là một cái bình thường bạc trắng đỉnh, nhưng là địa ngục tam đầu khuyển là trông coi kia phiến địa ngục chi môn người thủ vệ. Luân hồi 3000 luân hồi kỷ nguyên không ngừng trọng sinh bất diệt khủng bố tồn tại. Như thế ngạnh chỗ dựa thừa dịp chưa từng có kỳ không lấy ra tới dùng một chút thật sự là xin. Lỗi chính mình, lược một chân chờ. Nguyên Tiêu ở giáo nội võng nặc danh treo giải thưởng nữ thần số mệnh tình hình gần đây, vài giây sau. Treo giải thưởng đã hoàn thành. Học viện thần tích bạc trắng đạo sư đối với loại này chuyện nhỏ không tốn sức gì treo giải thưởng. Hoàn thành phi thường mau. Nguyên Tiêu thực mau nhìn đến nữ thần số mệnh thần quốc bị hủy một nửa. Thần cách cấp bậc đều ngã xuống thảm thiết tin tức thậm chí không ngừng. Hoàn thành treo giải thưởng tựa hồ là học viện cao tầng, học viện thần bí hiệu trưởng. Nghe nói đã chính thức cảnh cáo nữ thần số mệnh, nếu không phải cho nàng sau lưng hoàng kim cường giả vài phần mặt mũi. Lúc này đây dám ở học viện thần tích hành hung trực tiếp giết nàng đều không phải vấn đề. Dù vậy cùng loại sự cũng tuyệt đối sẽ không cho phép lần thứ hai, học viện thần tích có thể cấp một lần mặt mũi, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm người lần thứ hai vả mặt nghe đến mấy cái này tin tức. Nguyên Tiêu trong lòng vừa mừng vừa sợ, làm hắn vui vẻ chính là cái này tìm hắn phiền toái nữ thần số mệnh ăn lỗ nặng, làm hắn kinh lự chính là nữ thần số mệnh như thế nào sẽ đột nhiên theo dõi hắn. Lúc này đây nhưng xem như đắc tội đã chết này một vị. Thậm chí này một vị sau lưng hoàng kim cường giả sợ là đối hắn cũng sẽ không có ấn tượng tốt. Như thế xem ra hắn yêu cầu càng nhiều thô tráng đùi làm chỗ dựa kim cương long xào xé rách không? Gian, Nguyên Tiêu đã đến đá quý vạn long xào, lúc này đây bị tính kế. Xét đến cùng là hắn không có nắm giữ vận mệnh pháp tác. Hắn đối vận mệnh thao tác chỉ là dựa vào thiên phú kỹ năng cùng vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Cũng không phải hắn thật sự nắm giữ vận mệnh pháp tắc, bởi vậy đối mặt nữ thần số mệnh. Hắn không hề sở giác bị tính kế, lúc này đây gặp nạn. Càng kiên định hắn bắt được một con may mắn đá quý long ý tưởng. Chỉ cần bắt giữ đến một cái may mắn đá quý long. Nhất định có thể từ này thể rút ra tới nhất định vận mệnh pháp tắc. Hắn hiểu được chính mình vận mệnh pháp tắc liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Long mộ tinh vân, Nguyên Tiêu huyền phù ở chân không trông được phương xa đá quý tinh vân, những cái đó đá quý đều là long mộ chung có long hồn, diệt tộc chi chiến làm này đó tử vong đá quý long oán khí tận trời. Nếu không phải hoàng kim cường giả phong ấn nơi này toàn bộ long mộ chung sớm đã ra đời từng con u. Linh Long, siêu thân nhoáng lên, Nguyên Tiêu hóa thành hoàng tộc U Linh, ma kính phun ra nuốt vào. 200 vạn U Linh binh đoàn đã vọt ra, U Linh đối phó này đó chỉ còn linh hồn long hồn có thể nói chuyên gia. Chỉ cần bắt được này đó long hồn, không ngừng có thể được đến cả tòa long mộ tài phú. Còn có thể đem long hồn cải tạo thành U Linh Long, kỵ thừa U Linh Long kỵ sĩ. Chỉ cần tưởng tượng đến điểm này Nguyên Tiêu liền nhiệt huyết sôi trào, hắn sẽ đem toàn bộ U Linh binh đoàn lưu lại nơi này. Đừng U Linh binh đoàn xuất thế thời điểm, ít nhất phương tộc U Linh muốn toàn bộ chuyển hóa ra bản thân U Linh Long. Tới rồi lúc ấy này đó vương tộc U Linh không sai biệt lắm đều có thể đột phá truyền kỳ tổ kiến một. Chi truyền kỳ cấp bậc U Linh Long kỵ sĩ đại đội. Tuyệt đối sẽ trở thành hắn mạnh nhất giúp đỡ, an trí hảo U Linh binh đoàn. Nguyên Tiêu thuấn di đến không ai địa phương biến hình thành kim cương đá quý long. Long mộ tinh vân không có truyền kỳ cấp bậc đá quý long con rối. Loại này trình tự đá quý long con rối đại bộ phận đều bị đá quý vạn long sao đưa lên hoàng hôn. Chiến trường, này cũng không có biện pháp. Đây là hoàng kim cường giả cho phép đá quý vạn long sao tồn tại một giao dịch soát. Mượn dùng kim cương long sao. Nguyên tiêu truyền tống tới rồi đá quý vạn long sao trung vạn long sao. Cao tới vạn dặm đá quý cự sơn. Lúc này đang tiến hành tân một vòng vạn long sao công phòng chiến. Đến từ hoàng kim đại lục các nơi thất giai chức nghiệp giả. Liên thủ ngăn cản trăm vạn thất giai đá quý long con rối treo cổ. Chống cự đến cuối cùng tranh đoạt 3.000 cái thí luyện danh ngạch nguyên tiêu đương nhiên không có. Truyền tống đến trên chiến trường. Hắn truyền tống tới rồi đá quý vạn long sao con rối công binh xưởng bên trong thật lớn bình nguyên. Thượng, nơi nơi đều là đá quý hòa tan hồ nước, vô số long nhân hình thái con rối thợ thủ công, lấy ra này đó đá quý dung dịch chế tạo một tôn tôn đá quý con rối. Nguyên tiêu đã đến trước tiên khiến cho không trung một cái tồn tại chú ý, đó là một con mắt. Lăng hình dựng đồng vẫn luôn nhìn xuống toàn bộ công binh xưởng từ kim sắc chùm tia sáng rơi xuống. Nguyên tiêu bị lôi kéo đến không trung một đóa ngưng thật vân thượng. Phạm vi vài dặm mây trắng ở giữa, nằm một cái từ vô số ánh sáng tạo thành dường như thời gian long giống nhau chỉ là giữa mày chỉ có. Lăng hình độc nhãn đá quý long con rối, ngươi là. Nguyên tiêu bước kim cương đá quý long thô tráng đùi đến gần rồi một chút, ta là đá quý vạn long. Sao đệ nhất thủ vệ thời gian đá quý long, ánh sáng long con rối giải thích nói. Ngươi hẳn là ở đạt tới bạc trắng về sau mới ra tới. Hiện tại ngươi còn vô pháp phát huy ảo giác áo choàng lực lượng. Tùy tiện xuất hiện vô cùng có khả năng bị nhân loại nhìn thấu thân phận. Tiến tới chặt đứt chúng ta đá quý long nhất tộc hy vọng cuối cùng ta đã rời đi đá quý vạn long. Sao mấy trăm năm mơ siêu, nguyên tiêu đạm nhiên nói. Hắn vốn dĩ chính là nhân loại như thế nào sẽ lo lắng bị nhìn thấu thân phận trước mắt cái này thời. Gian đá quý long con rối. Bất quá là bắt trước thời gian long chế tạo một loại con rối. Bất quá kỳ thật lực hẳn là sẽ không quá yếu. Nói không chừng thực sự có vài phần thời gian long uy năng cho nên mới có thể chấn thủ toàn bộ đá. Quý vạn long sao? Thời gian đá quý long giữa mày độc nhãn tiến đến nguyên tiêu trước mặt cẩn thận đánh giá, đừng nhìn. Ta gặp được phiền toái, nguyên tiêu nói. Ta trêu chọc khống chế vận mệnh chi lực tồn tại. Hiện tại yêu cầu một cái may mắn đá quý long cùng mấy cái truyền kỳ đá quý long làm hộ vệ. Căn cứ truyền thừa ký ức ta hẳn là cụ bị loại này quyền hạn không sai. Nhưng đó là ngươi bạc trắng về sau thời gian đá quý long con rối lắc đầu nói. Ta không biết ngươi vì cái gì lựa chọn đi ra ngoài. Đó là ngươi có được quyền lợi, nhưng là tưởng ở bạc trắng trước kia trước tiên chi phối đá quý long con rối. Ngươi cần thiết hoàn thành đặc thù khảo nghiệm mơ siêu, khảo nghiệm. Nguyên tiêu nghi hoặc nói, là chúng ta cùng chúng thần giao dịch chi nhất, thời gian đá quý long. Con rối bất đắc sĩ nói, đá quý vạn long xảo yêu cầu một ít đặc biệt hy hữu tài nguyên. Chúng thần dùng này đó tài nguyên làm trao đổi điều kiện. Tiến tới đạt được khảo nghiệm tư cách, một lần khảo nghiệm chỉ cần chiến thắng một cái cùng giai truyền kỳ đá quý long con rối là có thể. Mang đi một cái ta quyền hạn có thể miễn đi ngươi tài nguyên. Sau đó cho ngươi một lần khiêu chiến cơ hội, chỉ cần là ngươi có thể ở đá quý long con rối trong. Chiến đấu bảo trì nửa giờ bất bại. Ngươi liền có thể trực tiếp mang đi làm ngươi thủ vệ ta không thành vấn đề, nguyên tiêu gật đầu. Nói, ta muốn một cái may mắn đá quý long, một cái kim cương đá quý long, một cái thủy tinh đá quý long, một cái nguyên tố đá quý long, một cái không gian đá quý long, một cái sao trời đá quý long cùng một cái titan đá quý long. Toàn bộ đều phải vương cấp. Thời gian đá quý long con rối một trận vô ngữ, trước mắt có được thời gian thuộc tính kim cương đá. Quý long thật là đá quý long nhất tộc hy vọng không giả. Nhưng là ở Á truyền kỳ khiêu chiến vương cấp truyền kỳ đá quý long con rối giống nhau là cái chê. Cười, phải biết rằng vương cấp ý nghĩa có thể càng hai giai chiến đấu, bất quá không ngại đáp ứng xuống. Dưới. chờ đến thất bại vừa lúc khuyên giải hắn ở bạc trắng trước không cần lại rời đi Long Mộ Tinh Vân. Rốt cuộc trước mắt cái này đã là cuối cùng một cái chân chính tồn tại đá quý long.ps. Vương cấp đá quý long lên sân khấu, rất lợi ích a nặng ai.ps. Cảm ơn tinh hắc, vai chính, chấn giới phù đồ, gió lớn thỉnh híp mắt, ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, dục, xuyên sinh thạch đánh thưởng. Cảm ơn đại gia phiếu cùng đặt mua duy trì. Hoan nghênh thường tới bình luận sách khu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.